Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 857, Valentina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osteros công quốc công cung nổi. Bảy chiến cơ một trong Valentina Glinka Estes. Đang nghe bộ hạ báo cáo. Vị này chiến cơ sở dĩ nắm giữ ba cái tên. Là bởi vì nàng nguyên bản là quý tộc. Trở thành chiến cơ sau đó sẽ ở xưng hô đằng sau tăng thêm một cái. Cho nên nghe có chút dài. Phải không? Auroboros đế quốc đã đánh bại hắc kỵ sĩ Roland. Trong vòng 10 ngày liền chiếm lĩnh Teratoa. Ở một tòa to lớn hoa lệ trong tầm cung. Đầy màu trắng hoa tường vi đoá trên trần nhà mang theo đèn thủy tinh. Ánh đèn rất sáng. Ở ngoài sáng dưới ánh đèn. Một thanh khổng lồ liêm đao đặt ở một tấm hoàng kim đại ỷ bên cạnh. Chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Còn kèm theo băng lãnh phong mang. Hư ảnh huyễn cơ Valentina nằm ở tại dùng thuần cotton cùng lông vũ làm nền hỗn tạp ghế dựa mềm từ bên trên. Nghe đứng tại trước mặt mình bộ hạ báo cáo. Có một đầu mang theo màu lam tóc đen dài. Lộ ra để cho người ta cảm thấy không có ai sẽ không bị mỹ mạo của nàng mị hoặc mỉm cười thản nhiên. Mặc dùng tường vi trang sức thuần trắng lễ phục. Trong tay của nàng nâng một quyển sách. Valentina Glinka Estes, bảy vị chiến cơ bên trong thần bí nhất một cái. Phụ trách cai quản tri tịch vương quốc đông bắc khu vực Osteros công quốc. Nắm giữ một cái tên là Hư ảnh Eisenday, biệt danh phong yêu liệt không? Có thể thao độ không gian cực lớn liêm đao long cụ. Biệt danh Hư ảnh huyễn cơ, tự xưng thể nhược nhiều bệnh. Mỗi lần xuất chiến đều lấy ôm bệnh làm lý do kháng mệnh hoặc là chịu đến một chút đả kích liền rút lui để bảo tồn thực lực. Thông qua loại thủ đoạn này làm cho lãnh địa biến phồn vinh. Tại lần này đối với Auroboros đế quốc trong chiến tranh, nàng đồng dạng vắng mặt, cách nàng rất xa môn phía trước. Một cái bộ hạ quỳ một chân trên đất, nhàn nhạt báo cáo, đúng vậy. Roland xuất lĩnh 3 vạn kỵ sĩ đoàn cùng hơn 1 vạn bộ binh ra trận. Tuy nhiên lại bị Auroboros đế quốc Valkyrie đánh bại. Sau cùng chiến quả là Brun vương quốc tử thương hơn 3 vạn. Mà Auroboros đế quốc một phương tổn thương không vượt qua 1.000. Tổn thương không đến 1.000 sao? Valentina nhỏ giọng thì thầm một câu. Tựa như tự nhủ nói. Thực sự là một cái làm người nhức đầu người đâu. Quảng cáo, bộ hạ kia thở dài một tiếng. Chậm rãi nói, đúng vậy a, Auroboros đế quốc binh lực hùng hậu. Dũng mãnh tướng sĩ vô số. Trong đó nổi bật nhất là các vị Valkyrie. Cùng chiến cơ là một dạng tồn tại. Nắm giữ không chút nào thua kém lòng cụ vũ khí đế cụ. Đúng vậy a, Valentina thở dài nói. Từ tình huống đến xem, Auroboros đế quốc là đang chiếm thượng phong. Bây giờ không chỉ là Brun cùng Tri Tịch, mà ngay cả Murano cùng Sextai đều gặp phải Auroboros đế quốc quân xâm lược. Hiện tại cũng chỉ có Asva là tương đối an toàn. Bất quá theo ta suy đoán, yêu bình cũng không thể kéo dài lâu. Nghe vậy Valentina gật đầu nói. Auroboros đế quốc tham vọng đã vô cùng rõ ràng. Yuto vương đây là muốn làm chủ thế giới này. Thống nhất tất cả quốc gia. Bộ hạ nói. Cần cùng hắn tiếp xúc sao? Không cần. Valentina nói. Có cơ hội. Ta sẽ đích thân đi chiếu cố hắn. Bộ hạ đẩy ra sau đó. Valentina nhìn bên người lưỡi hái tử thần nho nhỏ thở dài. Sau này nên làm cái gì bây giờ? Valentina suy tư, Amakawa Yuto đột ngột xuất hiện ở trên vùng đất này, làm rối loạn chính mình hết thảy bố trí. Nếu như có thể mà nói, nàng muốn cùng đối phương gặp mặt hợp tác, vô luận trả giá cỡ nào đại giới. Quảng cáo, nam nhân kia so với các nàng chiến cơ không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Mặc dù đối phương chỉ ra tay một lần. Nhưng là chỉ bằng một chiêu liền có thể bắn hạ một đầu long. Thực lực không thể xem thường. Dù sao cũng là một vị khai quốc hoàng đế. Không có chút nào năng lực đánh chết, Valentina cũng không tin tưởng. Nếu cùng hắn chơi hoa văn, chỉ sợ không có nổi chút tác dụng nào a. Trước thực lực tuyệt đối, chính mình điểm ấy âm mưu quỷ kế vẻn vẹn chỉ là một cái chê cười mà thôi. Nếu như có thể được đến đối phương trợ giúp, nàng hoàn toàn có thể đạt được mình mục đích. Bất quá sẽ có khả năng này sao? Vuốt vuốt có chút đau đầu, Valentina thở dài ra một hơi. Tiếp đó đem tầm mắt chuyển qua tại trên gối mở ra trên sách. Sách trang bìa dùng màu vàng văn tự khắc lấy Zephyr chiến ký, cái này tên sách. Đem Asva bản đồ làm lớn ra gấp mấy lần nữ vương Zephyr. Quyển sách này ghi chép nàng một đời trải qua chiến đấu lớn nhỏ. Tại Asva trong vương quốc có cùng Atoria nổi danh nhân khí. Hồi nhỏ, Valentina tại trong phòng của mình ngẫu nhiên phát hiện quyển sách này, đọc sau đó. Quyển sách này liền thành nàng yêu nhất. Cái này không chỉ là đơn thuần ưa thích đi xem quyển sách này, mà là quyển sách này còn giao cho nàng vừa có thể lấy nói là mộng tưởng, cũng có thể nói là dã tâm ý nghĩ. Chính mình cũng muốn có một ngày có thể trở thành nữ vương, trở thành thống trị truy tịch vương quốc tồn tại. Đi qua điều tra, chính mình giống như cũng chảy vương thất huyết mạch. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng tổ tiên vẻn vẹn chỉ là chi thứ, huyết thống mỏng đến thậm chí không thể có vương vị quyền kế thừa. Cho nên, không thể dựa vào vật như vậy. Quảng cáo, nàng dự định lợi dụng tài năng của mình. Một là Estus nhà sức mạnh. Hai là bị chọn làm chiến cơ may mắn. Bởi vậy tới quân lâm vương tỏa. Mặc dù không biết phải tới lúc nào mới có thể thực hiện, nhưng sẽ có một ngày nhất định sẽ thực hiện. Rõ ràng đã đọc qua rất nhiều lần, thế nhưng là một khi lật ra trang sách liền không cách nào dừng tay. Ban đêm, Yuto trong gian phòng, quen thuộc nam nữ hoan ái âm thanh vang lên không ngừng. Không biết bao lâu, Lim cả người kiệt sức, vô lực ngã xuống trong ngực Amakawa Yuto. Trước ngực đầy đặn trống đỡ tại hắn trước mặt, lưng tựa ở thành giường Amakawa Yuto lẳng lặng nhìn xem nàng. Ngữ khí bình thản nói, ngươi đã không được, cách chương.